Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1631, chương 1630 không thấu đáo ý nghĩa ma pháp. Cầu nguyệt phiếu, a, theo Sigurd hét thảm một tiếng giống như rên rỉ. Hắn toàn bộ thân thể giống như bóng da đụng phải mặt đất. Gãy đến mấy lần về sau, một đường vẽ ra ngoài, mang theo một trận bụi mù, cuối cùng nằm ở mặt đất lên. Dạng này Sigurd HP rãnh liền hiện ra, theo mắc chỉ số màu xanh lá một đường hàng xuống dưới. Cuối cùng bị lột dòng dã nhiều hơn phân nửa, tiến nhập màu vàng cảnh giới khu vực, kém chút nhường HP rãnh biến thành màu đỏ. Mà tại trạng huống như vậy dưới, Sigurd HP còn đang không ngừng từng điểm giảm xuống. Đây là bởi vì Sigurd tiến nhập tàn tật trạng thái, một cái tay đã bị tận gốc chặt đứt, bả vai một bên biến thành đại biểu vết thương hiệu quả ánh sáng. Bắn tung tóe ra máu tươi giống như đặc hiệu, nhường Sigurd HP chút ít không ngừng giảm xuống lấy. Cái này khiến Sigurd triệt để bối rối. Xích đại ca, không, không có khả năng. Sigurd mang tới hai cái phong tinh linh người chơi sợ ngây người. Không chỉ có là hai người kia mà thôi, liền chung quanh phong tinh linh các người chơi đều cùng nhau ngốc trệ mà lên. Đát, nhẹ nhàng tiếng vang bên trong, Rama bước chân rơi trên mặt đất, trong tay yêu tinh kiếm tự nhiên rủ xuống. Tại không đến một giây bên trong, lẫn nhau quyết đấu hai người liền một cái như thế thoải mái cùng tự nhiên. Một cái trực tiếp nằm trên mặt đất bên trên, mộng tại nơi đó, mọi người tắt tiếng nhìn xem một màn này. Cho dù là Lipfa, mặc dù đã từng gặp qua Rama thực lực, vẫn là bị tình hình trước mắt cho giật nảy mình. Cái kia từng tại đấu võ trên đại hội cầm qua á quân, liền Lipfa đều tuyên bố khó giải quyết, dùng kinh người trò chơi thời gian lấy được đẳng cấp cực cao trang bị. Nhường Lipfa đều chỉ có thể gian nan chiến thắng Sigurd. Cứ như vậy tại không đến một giây bên trong, thảm bại, này liền là của ngươi thực lực. Rama tầm mắt quăng đến Sigurd trên thân, nhàn nhạt cười, thế nào, có phải là không có trong tưởng tượng của ngươi mạnh a? Như thế lời nói, nhường Sigurd toàn thân run rẩy lên. Cái kia không phải là bởi vì hoảng hốt, mà là bởi vì không thể tin được, không có khả năng, không thể nào. Sigurd liền lung la lung lay đứng lên, bưng bít lấy chỗ cụt tay, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Bằng vào ta trang bị, coi như là đẳng cấp cao boss đều khó có khả năng nhất kích lột bỏ ta nhiều hơn phân nửa HP giá trị. Ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể? Sigurd rõ ràng không nguyện ý tiếp nhận sự thật. Có thể là, ta nói qua, đừng sùa. Rama tựa như cười mà không phải cười mà nói, ta đã hạ thủ lưu tình, đây là lời nói thật. Nếu không phải hạ thủ lưu tình, vừa mới Rama cũng không phải là chém đứt Sigurd cánh tay lại đem hắn đạp ra ngoài, mà là trực tiếp một kiếm xỏ xuyên qua trái tim của hắn, đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Đến lúc đó, dùng Rama hiện tại vũ khí lực công kích, tốc độ công kích cùng với công kích độ chính xác, cái kia tổn thương coi như là trước đó sân luyện công boss thất lạc yêu tinh, hắn đều có thể một kiếm miểu sát. Sigurd trang bị cao cấp đến đâu, phòng ngự chỉ số lại cao hơn, chẳng lẽ còn có thể cao đến qua dã ngoại boss quái vật sao? Chuyện không thể nào. Bởi vậy Rama thật hạ thủ lưu tình, đương nhiên, đây đối với Sigurd tới nói, chỉ là sỉ nhục mà thôi. Khốn nạn, Sigurd nhìn chăm chú hướng Rama, trong mắt đã bao hàm ngông cuồng. Nếu là tại sao bên trong, không có một cánh tay, lại mất đi vũ khí, cái kia như thế nào đi nữa đều khó có khả năng lại tiếp tục quyết đấu nữa. Có thể là, nơi này là Alo thế giới. Tại đây bên trong, không có kiếm kỹ, chỉ có ma pháp, cho nên, Sigurd trên thân, một trận hào quang lấp lánh. Giờ khắc này bên trong, Sigurd liền dùng cuồng nộ thanh âm, bỗng nhiên vịnh sướng ra mấy cái chú văn. Tại alo bên trong, muốn sử dụng ma pháp, vậy thì phải giống trong truyền thuyết một dạng, thực tế vịnh sướng ra chú văn mới được. Này chút chú văn cũng không là có được dòng giã ma pháp ý nghĩa chú văn. Cùng sao bên trong kiếm kỹ hoàn toàn không giống. Sao bên trong kiếm kỹ nhiều đến 1000 loại, mà lại mỗi một loại đều là tinh chuẩn động tác cùng liên kích. Dựa vào người ngoài nghề lời rõ ràng không có khả năng thiết kế ra 1000 loại dạng này kiếm kỹ. Cho nên lúc ban đầu thiết kế sao thế giới bên trong kiếm kỹ lúc, quan phương có thuê chuyên nghiệp võ thuật chỉ đạo, cho nên chúng nó mặc dù chỉ là trong trò chơi kiếm kỹ, lại cũng không là hoàn toàn không có thực chiến tính. Đương nhiên, trò chơi chung quy là trò chơi. Kiếm kỹ thiết kế vẫn là có khuynh hướng hoa lệ tính một mặt. Cho nên sao bên trong kiếm kỹ nếu là tại chính thức kiếm thuật cao thủ trong mắt, vậy liền chỉ là ba lưu kiếm thuật, nhiều lắm là liền là nhị lưu mà thôi. Rama chính mình là đem sao bên trong kiếm kỹ phối hợp tâm nhãn đến sử dụng, nhường kiếm kỹ dùng ngắn nhất, tốt nhất, tối ưu hóa nhất quỹ tích đi phát động, nhường sao bên trong kiếm kỹ có khả năng so sánh nhất lưu kiếm thuật. Cho dù là giống Ikki cùng với Kanata dạng này kiếm thuật đại sư đều tìm không ra rõ ràng mau bệnh. Chỉ làm cho Rama chú ý đừng dùng quá khoa trương động tác lớn đến sử dụng kiếm kỹ. Nhấn mạnh hoa lệ tính, từ đó không để ý đến thực chiến tính mà thôi. Điều này nói rõ sao bên trong kiếm kỹ có hắn chỗ thích hợp. Nhưng alo bên trong ma pháp lại khác biệt. Dù sao, trong cái thế giới này, căn bản không tồn tại ma pháp. Xét tới điều này, vịnh sướng ma pháp cần thiết chú văn đều là biên soạn đi ra, không thấu đáo thần bí lên ý nghĩa. Điểm này Rama sớm đã đang nhìn qua chú văn sách thuyết minh cùng với mỗi một cái chú văn tường giải cùng cấu thành về sau xác nhận, có thể là trong cái thế giới này cái này là ma pháp chú văn. Mặc dù Rama không nguyện ý thừa nhận trong thế giới này thiết lập đồ vật gọi là ma pháp, cái gọi là ma pháp cũng không phải như thế đồ vật. Liền cùng ban đầu ở không chiến thế giới bên trong một dạng. Làm một tên ma thuật sư, thực sự không nguyện ý tán thành điểm này. Nhưng theo Sigurd vịnh sướng, từng cái chú văn hoàn toàn chính xác hóa thành như thực chất thần bí chữ viết, xuất hiện ở Sigurd bên người. Này chính là cái này thế giới ma pháp. Dùng nhất định âm lượng cùng minh xác phát âm tiến hành chú văn vịnh sướng. Đi qua hệ thống phân biệt về sau, ma pháp liền sẽ phát động. Thế là, vô số màu xanh ánh sáng mũi tên tại Sigurd trong tay được phóng thích, hóa thành tập trung như mưa đạn, mãnh liệt bắn hướng về phía Rama phương hướng. Phong thuộc tính ma pháp sao? Rama nhìn xem một màn này, nheo mắt lại. Cánh sau lưng chấn động, đúng là không lùi mà tiến tới, xông về phía trước. Một giây sau, Rama đúng là cũng vịnh sướng ra chú văn, nhường từng cái ma pháp chữ viết tại Rama quanh người hiển hiện. Cái này, một mực ở bên quan sát Lipfa lập tức kinh ngạc đi lên. Có lẽ người khác không biết, nhưng Lipfa có thể rất rõ ràng, Rama tiến vào trò chơi. Bất quá mới mấy giờ mà thôi, mấy giờ, hắn liền đã học được vịnh sướng chú văn, sử dụng ma pháp sao? Này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Nghĩ như vậy, Lipfa căn bản không biết, Rama là hàng thật giá thật ma thuật sư, trong đầu chứa đựng không biết bao nhiêu ma đạo tri thức. Không quan trọng một cái trò chơi bên trong tận lực thiết kế ra được không thấu đáo ý nghĩa chú văn. Rama tại nhìn qua một lần sách thuyết minh về sau liền toàn bộ ghi xuống. Nói cách khác, tại alo bên trong xuất hiện hết thảy ma pháp chú văn, Rama đã đều nhớ kỹ. Dù cho Rama hiện tại ma pháp kỹ năng độ thuần thục vẫn như cũ là số 0, chỉ có thể sử dụng phong tinh linh sơ kỳ ma pháp, nhưng này đã đủ. Hiện tại Rama vịt sướng liền là pháp thuật phòng ngự, nhường trên thân cuốn lên một trận gió lốc. Như thế sơ kỳ pháp thuật phòng ngự, theo lý tới nói không có khả năng phòng ngự đến hạng Sigurd cái kia độ thuần thục cực cao ma pháp kỹ. Năng thả ra công kích ma pháp mới đúng, nhưng đừng quên, Rama còn có, phi vũ, này miếng ma miễn chiếc nhẫn. Bởi vậy, bành bành bành bành bành, tại một trận tiếng nổ đùng đoàng bên trong, rơi vào Rama trên người màu xanh ánh sáng mất toàn bộ đều nổ tung ra. Không có cho Rama tạo thành dù cho một điểm tổn thương. Rama liền tại Sigurd con mắt trợn to bên trong. Nhường trong tay mình yêu tinh kiếm hóa thành chớp lóe. Phốc phốc, lần thứ hai tiếng xé rách. Sigurd cái tay còn lại cánh tay bay lên giữa không trung. A, Sigurd cái kia kêu thảm giống như rên rỉ. Lần nữa vang lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.